Cách phát tài của thương phụ, chương 11, bánh gạo nếp, góc truyện audio.com. Trời còn chưa sáng, Tùy Duyên đã rời giường, Bất Hối cũng vội lật người đứng lên. Nương con hai người nhìn nhau cười một tiếng, hưng phấn đến mức không giấu được. Nương, Tùy Duyên xoa đầu Bất Hối, Bất Hối, từ nay về sau chúng ta phải cố gắng kiếm bạc. Cố gắng kiếm bạc ở căn nhà lớn. Thật ra, đồ đạc của nương con bọn họ cũng không nhiều, trên cơ bản là mấy bộ xiêm áo xuân hạ thu đông, ngoài ra cũng chỉ có 4 đôi giày, tài sản đúng là ít đến đáng thương. Bạc trừ đi 41 lượng kia tái đại nương chia ra cho mỗi người 2 lượng tiền mừng tuổi cũng chỉ mới được 45 lượng. Mới sáng sớm Hạo Nhiên đã đi mượn xe ngựa, bởi vì tái đại nương cũng muốn đi cùng, thuận tiện tăng thêm hỉ khí cho Tùy Duyên. Ngồi ở trên xe ngựa, nương con hai người nắm chặt tay nhau, lòng bàn tay đều là mồ hôi. Xa xa Tùy Duyên đã nhìn thấy nhà của nàng và Bất Hối. Có lẽ, về sau, nàng không dám chắc vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây, nhưng, đây là ngôi nhà đầu tiên của nàng. Khởi điểm cuộc đời của mình, nàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên tâm trạng vào giờ khắc này, sự xúc động vào giờ khắc này. Trước cửa, đã sớm treo pháo. Những người đợi ở đó đều là huynh đệ của Hạo Nhiên ca, vừa thấy đám người Tùy Duyên, lập tức đốt pháo. Bùm bùm bùm một tiếng. Tùy Duyên dắt Bất Hối, nhanh chóng chạy vào bên trong nhà. Sau đó nhìn pháo cháy hết, nương Bất Hối, chúc mừng ngươi, nương Bất Hối, chúc mừng, đối mặt với lời chúc mừng của mọi người, Tùy Duyên cười cười tay càng dùng sức nắm chặt tay Bất Hối. Trước kia, nàng lạnh lùng, cảm thấy, ngoại trừ muội muội, những người khác đều là người ngoài, cho nên, gần như không có bằng hữu. Hôm nay, nàng muốn học theo Hạo Nhiên. Cho dù là một côn đồ lưu manh thu phí bảo hộ, nhưng cũng là một côn đồ lưu manh được mọi người tôn kính. Cảm ơn mọi người, tối hôm nay, tới chỗ ta ăn cơm. Ai nha, vậy thì tốt, nương Bất Hối, ta biết rõ ở chỗ của ngươi có gạo không có nguyên liệu nấu ăn, để mấy huynh đệ chúng ta đi mua về cho ngươi nấu, một hồi trở lại mang thêm vài hũ rượu ngon, xem như chúng ta ăn mừng ngươi chuyển vào nhà mới. Tùy Duyên cười, gật đầu đồng ý tốt. Sau đó vội vàng đi đỡ tái đại nương, vào trong nhà ngồi nghỉ ta rửa nồi nấu nước, pha cho ngươi ly trà. Tái đại nương gật đầu Tùy Duyên hiểu chuyện, tái đại nương rất yêu thích. Trong lòng cũng hơi, chú ý, Tùy Duyên đỡ một bên, Hạo Nhiên đỡ một bên, cẩn thận dìu tái đại nương vào phòng bếp. Bất Hối kéo ghế, nãi nãi, người ngồi, chậm một chút. Chỉ có nha đầu Bất Hối của ta là tốt biết đau lòng cho nãi nãi. Tái đại nương nói xong, ngồi xuống, lại kéo tay Bất Hối, lặng lẽ nhét một hà bao cho Bất Hối. Nãi nãi, tái đại nương kéo Bất Hối vào trong ngực nha đầu tốt, trước tiên không cần nói cho nương ngươi biết, buổi tối, chờ sau khi nãi nãi đi, thì nói với nương, Bất Hối là đứa bé hiểu chuyện, nhất định sẽ đồng ý với nãi nãi, có đúng hay không? Bất Hối do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, cẩn thận cất hà bao. Tùy Duyên vội vàng nhóm lửa, rửa nồi, nấu nước. Củi gạo dầu muối tương giấm trà, đã sớm mua xong toàn bộ, đến củi đốt cũng mua rất nhiều chất trong sân phía sau phòng bếp. Sau khi nước sôi lên, Tùy Duyên rót một chén trà, đưa cho tái đại nương, người uống trà. Tái đại nương nhận lấy trà cười. Góc truyện audio.com, nói, nương Bất Hối, về sau, để cho mọi người gọi tên ngươi đi, cứ gọi nương Bất Hối, không tốt đâu. Đại nương, ta nghe ngươi, về sau ta sẽ để cho mọi người gọi ta là A Duyên. Tái đại nương gật đầu, A Duyên, ngươi có phát hiện ngươi không giống thời điểm này năm ngoái không? Tùy Duyên cười, dạo gần đây, nàng thích cười hơn, đối đãi hiền hòa với mọi người, đối nhân xử thế cũng khéo léo hơn trước. Đúng, đại nương, trước kia ta quá cô độc một lòng nghĩ, chỉ cần có Bất Hối là được là tốt rồi, nhưng mà sau khi biết Hạo Nhiên ca và đại nương ngươi ta mới phát hiện thật ra thì, người có lúc nên bác ái mới tốt. Trước kia, nàng không có lấy một người bạn. Một cũng không có, bộ dạng bây giờ của ngươi rất tốt, không cần quá nhiệt tình, người ta sẽ cho rằng ngươi có mưu đồ, cũng không cần quá lạnh nhạt, người ta sẽ cho rằng ngươi rất khó sống chung. Lời nói tận tâm của Thái Đại Nương, khiến Tùy Duyên rất cảm động. A Duyên, hôm nay là một ngày vui của ngươi, không thể khóc. Tùy Duyên nghe vậy, lại cười hi hi. Đại Nương, ngươi ngồi trước đi ta đi ủ chút bột mì, một lát sau làm chút bánh ngọt, để cho mọi người mang về, cho đứa bé ở nhà. Tái đại nương gật đầu, nhìn bột mì trắng mịn, bột gạo nếp được mài mịn, Tùy Duyên nghĩ, nếu như còn có trứng gà, mật ong, đường mía, nàng có thể làm bánh gạo nếp hấp. Đường mía, trứng gà trong nhà đều đã có, Tùy Duyên chợt nhớ, bên cạnh bến tàu, giống như có một cửa tiệm bán mật ong. Đại nương, ngươi giúp ta trông nhà một lát ta đi ra ngoài mua chút đồ. Đi đi, đi đi, Tái đại nương khoát tay cũng không hỏi Tùy Duyên muốn đi mua cái gì, cười híp mắt rất hiền lành, cùng Bất Hối câu được câu không nói chuyện. Tùy Duyên đi tới cửa tiệm bán mật ong. Trưởng quỹ là một nam tử hơn 30 tuổi, rất nhiệt tình, ai nha, là muội từ nhà Hạo Nhiên ca mà, mau vào, mau vào. Tùy Duyên gật đầu, trưởng quỹ ta tên là A Duyên, về sau trưởng quỹ gọi ta A Duyên là tốt rồi. Được, muội từ A Duyên, ngươi muốn mua mật ong sao? Đúng, vậy ngươi tùy tiện xem một chút, mật ong của ta đây, là tốt nhất cả bến tàu này, mật ong nồng đặc, mùi vị tốt, giá tiền cũng hợp lý. Trưởng quỹ nói xong, cầm muỗng lên múc mật ong, múc cho Tùy Duyên nhìn. Tùy Duyên nhìn thử cũng dùng chiếc đũa trưởng quỹ tới, chấm nếm thử một chút, mùi vị thật không tệ, cũng rất nồng đặc, một vò này bao nhiêu tiền. Trưởng quỹ nhìn Tùy Duyên, vừa ra tay, liền mua một vò mật ong, vui mừng. Cũng là vò này nếu bán cho người khác ít nhất cũng phải 10 lượng bạc, nhưng mà, muội tử A Duyên là muội tử của Hạo Nhiên ca, muội tử của Hạo Nhiên ca chính là muội tử của ta, ta giảm giá cho muội tử A Duyên, chỉ lấy muội tử A Duyên 7 lượng bạc, nhưng mà muội tử A Duyên, sau khi ngươi dùng xong mật ong, có thể trả cái vò cho ta hay không? 7 lượng bạc, mặc dù có hơi đắt nhưng mà cũng không thể dùng hết trong một lần, hơn nữa, một vò lớn như vậy ít nhất cũng có thể làm chừng 100 cái bánh gạo nếp hấp. Trưởng quỹ, ngươi có thể đưa qua giúp ta sao? Có thể, dĩ nhiên có thể. Trưởng quỹ nói xong, hô một tiếng vào bên trong, nương bọn nhỏ, ra ngoài trông tiệm. Sau đó đi qua một bên, ôm lấy một vò chưa bị mở, đi ta đưa qua cho ngươi. Vậy bà, một hồi hãy trả, bây giờ không vội. Tái đại nương thấy Tùy Duyên mua một vò mật ong, kinh ngạc không thôi. Trưởng quỹ, gocchuyenaudio.com, để vò mật ong xuống, cười hì hì chào hỏi tái đại nương, thân thể khỏe không? Khỏe khỏe khỏe, làm phiền tiểu tử ngươi, cửa tiệm buôn bán tốt không? Tốt tốt tốt, đại nương, có Hạo Nhiên ca ở đây, làm ăn khá rất. Trước kia, bến tàu đường Tây này, tam bang lục phái, một ngày thu phí bảo hộ cũng phải 7-8 lần, những tiểu thương bọn họ khổ không thể tả, cho đến khi Hạo Nhiên ca khởi nghĩa vũ trang, đánh lão đại tam bang lục phái một trận, thống nhất đường Tây. Mặc dù phí bảo hộ vẫn thu như cũ, nhưng, một tháng chỉ đóng 60 văn tiền, so với trước kia một tháng 400-500 văn, thật sự tốt hơn nhiều. Vậy thì tốt, đây là A Duyên, về sau, ngươi phải chiếu cố nhiều hơn. Tái đại nương nói, tái đại nương, ngươi yên tâm, chuyện như vậy, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ ghi ở trong lòng. Tái đại nương cười, A Duyên, đây là Hà trưởng quỹ của cửa tiệm mật ong, về sau, ngươi gọi hắn một tiếng Hà ca. Tùy Duyên gật đầu, Hà ca, đây là bạc mua mật ong, ngươi cất đi. Hà trưởng quỹ cười hì hì nhận lấy, muội từ A Duyên, tái đại nương, ta đi về trước đây, muội từ A Duyên, về sau nếu có việc gọi ta một tiếng, cần mật ong, cũng tới tìm ta tính rẻ cho ngươi. Tốt, Hà trưởng quỹ rời đi, tái đại nương mới hỏi, A Duyên, ngươi mua một vò mật ong lớn như vậy làm cái gì? Đại nương, trước tiên ta không thể nói cho ngươi biết, một lúc sau, chờ ta làm xong, ngươi sẽ biết. Thấy Tùy Duyên nói như vậy, tái đại nương cũng hứng thú, vui vẻ cười ha ha nói. Bất Hối, nhìn nương ngươi này, đúng là người gặp chuyện tốt, tinh thần thoải mái. Bất Hối cười, Tùy Duyên cũng cười, cách chương.